Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, Tần Nhiễm khẽ thở dài một tiếng, kéo Trần Hạo Bạch một phen, dẫn đầu đi vào tiểu biệt thự, Trần Hạo Bạch gia nhập thứ 7 tiểu đội. Buổi tối vẫn là hồi Trần Hoa Thụy chỗ dừng chân, Trần Hoa Thụy cùng Lâm Đông cùng nhau ra nhiệm vụ, Trần Hạo Bạch nhất định là biết đến. Nghe được chút cái gì thực bình thường, hôm qua mới thảo luận quá tang thi đàn đi ra Bạch Dương thị. Khu khả năng tính, hiện tại lập tức biết được tang thi đàn muốn vây công an toàn khu. Loại này đánh sâu vào quá lớn chút, làm Trần Hạo Bạch có điểm chịu kích thích, cảm xúc dao động dưới hành vi dị thường, ở phòng khách ngồi xuống. Tần Nhiễm đem Tiền Hạo, Tôn Tử Dương tiểu đội đã chịu công kích. Vứt đi thôn xóm Lâm thời cứ điểm phát sinh biến cố. Tang thi đàn kế tiếp khả năng hướng đi. Đại khái cùng La Thần Tây lộ ra một ít, nhìn ngây ra như phỗng La Thần Tây. Cùng với ngồi ở La Thần Tây bên người, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Trần Hạo Bạch. Tần Nhiễm đứng dậy, đi cách vách tìm Tống Nghị cùng Hà Hân Nghi hai chị em ở siêu chu dược. Doãn Mị, Triệu Mộc Đường cùng Lữ Lập Lương những người này. Hơn phân nửa sẽ gia nhập thiết chiến tổ kiến nhanh chóng hành động tiểu tổ. Cũng không cần Tần Nhiễm nhiều quản, Tống Nghị cùng Hà Hân Nghi hai chị em bên kia, tuy rằng hiện tại an toàn khu đại môn đã đóng cửa. Không cần lo lắng bọn họ sẽ bỗng nhiên ra ngoài, nhưng sự tình vẫn là muốn cho bọn họ biết, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thời gian luôn là rất khó ngao. Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai chị em đã từ phòng luyện dược ra tới. Đi theo Tần Nhiễm, Tô Hàm bọn họ ngồi ở cùng nhau. Chỉ có Tống Nghị hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Lo chính mình tiếp tục đùa nghịch hắn những cái đó xương cốt cùng tinh hạch không đến hai cái giờ. Lâm Đông trầm khuôn mặt từ bên ngoài tiến vào, mang đến tin tức xấu. Chứng thực tệ nhất cái kia khả năng. Sắp trở thành hiện thực tang thi đại quân đã rời đi vứt đi thôn xóm. Hướng tới an toàn khu tới gần. Trước mắt chính giấu ở rừng rậm giữa. Tùy thời sẽ súng lại đây. Dựa vào Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy phỏng đoán. Tang thi đại quân rất có thể đang đợi trời tối, đêm tối tăng trưởng tang thi đại quân chiến lực. Lại cho nhân loại mang đến nhất định bất lương ảnh hưởng. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Tang thi đại quân đem chiếm hết thiên thời ưu thế Tiểu Nhiễm. Tô Hàm theo ta đi. Những người khác đợi mệnh, Tần Nhiễm cùng Tô Hàm đứng dậy. Theo sát ở Lâm Đông phía sau. Lại lần nữa ra tiểu biệt thự, chương 94 chủ động xuất kích Lâm ca. Thiết đội là cái gì tính toán? Chờ tang thi đại quân đánh lại đây sao? Tần Nhiễm đi theo Lâm Đông đi ở trên đường. Mắt thấy ly bên ngoài nơi đại môn còn có một đoạn đường. Không khỏi mà ra tiếng hỏi, này đột kích tang thi đại quân. Số lượng tuyệt đối vượt qua mọi người tưởng tượng, luận chỉnh thể sức chiến đấu đối lập, an toàn khu trừ bỏ có tường thành có thể cố thủ. Không chiếm bất luận cái gì ưu thế, không phải do chúng ta ngồi chờ chết, Lâm Đông thần sắc ngưng trọng. Đáy mắt mang theo mơ hồ lo lắng chi sắc, trầm giọng trả lời, ta cùng Hắc ca cùng nhau sau khi trở về. Cùng thiết đội chạm vào cái đầu, đại khái trao đổi một chút ý kiến, quyết định ở tang thi đại quân vây lại đây phía trước chủ động xuất kích. Sát thương chúng nó một bộ phận cao cấp chiến lực, nếu có thể bức cho chúng nó trận cước đại loạn, trước tiên xuất động vây công an toàn khu, đem chiến trường phóng tới ban ngày, cũng là cái không tồi kết quả nếu đại chiến vô pháp tránh cho. Lựa chọn một cái đối chúng ta có lợi thời gian. Hơi chút nắm giữ quyền chủ động, tổng so lâm vào bị động muốn hảo Tần Nhiễm hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn bên cạnh người không nói một lời Tô Hàm liếc mắt một cái. Lâm ca làm ta cùng Tô Hàm ra tới, là tưởng chúng ta cũng tham dự lần này hành động sao? Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng hiệu quả lộ rõ, vẫn luôn là tiểu đội không thể thiếu lực lượng, hắn là khẳng định muốn tham gia, Lâm Đông nhìn về phía Tần Nhiễm. Trên mặt hiện lên một tia do dự, tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói, Tiểu Nhiễm, người dị năng thực đặc thù, nếu trở thành đội ngũ một viên, nhất định đại biên độ tăng lên tiểu đội chiến lực, gia tăng tiểu đội sinh tồn năng lực, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập, nhưng lần này không thể so lần trước lương thực nhiệm vụ. Chúng ta muốn đối mặt địch nhân, cũng muốn càng thêm hung tàn đáng sợ. Thực lực của ngươi trước sau là cái đoạn bàn. Ta không muốn ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu cho nên lúc này đây. Nếu là ngươi không muốn nói, có thể trực tiếp cự tuyệt Bạch Dương thị lần đó nhiệm vụ trong quá trình. Tần Nhiễm cấp Lâm Đông để lại rất sâu ấn tượng, đặc biệt là đẩy lui, bụi gai nhà giam này hai cái khống chế hệ kỹ năng. Kế hoạch thích đáng nói, cơ hồ là có thể tả hữu toàn bộ chiến cuộc tồn tại, Lâm Đông tư tâm tưởng được đến Tần Nhiễm trợ lực. Lại cũng lo lắng nàng bản thân giai vị không đủ, dị năng lại đặc thù lại dùng tốt, không có tương ứng thực lực chống đỡ, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ không tận như người ý. Đây là Lâm Đông không muốn nhìn đến, cũng là làm hắn thế khó xử nguyên nhân, Tần Nhiễm không có lập tức cấp ra đáp án. Mỉm cười hỏi, tham gia nhiệm vụ lần này đội viên, thấp nhất tiêu chuẩn là cái gì? Ngoạc kép, tứ giai, cùng lần trước giống nhau, Tần Nhiễm trên mặt tươi cười gia tăng. Vậy không thành vấn đề, ta trước hai ngày vừa mới đột phá đến tứ giai, đây là thật sự. Thật tốt quá. Lâm Đông vừa mừng vừa sợ, nhìn qua do Tần Nhiễm bản nhân còn muốn kích động Tiểu Nhiễm. Người cái này tăng lên tốc độ, thật là làm ta xấu hổ a. Ta nguyên bản cho rằng, người muốn tấn chức tứ giai, như thế nào đều phải lại qua một thời gian. Không nghĩ tới liền như vậy mấy ngày thời gian, người cư nhiên lại lần nữa đột phá, Lâm ca vô thanh vô tức. Không cũng lặng lẽ đột phá sao? Tần Nhiễm đã sớm nhìn ra tới, Lâm Đông trên người hơi thở có rất lớn bất đồng, người đã bán ra dư lại kia một bước, là lục giai phong hệ dị năng giả đi. Lâm Đông bị Tần Nhiễm vạch trần thực lực, lắc đầu cười nói, may mắn mà thôi, thực lực tăng lên chưa từng có may mắn. Thiên phú, nỗ lực hơn nữa một chút vận khí, Lâm ca có thể nhanh như vậy tấn chức. Lại khiêm tốn đã có thể có vẻ dối trá, Tần Nhiễm khai một câu vui đùa. Bỗng nhiên liễm khởi tươi cười, chính xác hỏi, lần này chủ động xuất kích, mục tiêu là lục giai tang thi sao? Lâm Đông sửng sốt, ngay sau đó nói, cái gì đều không thể gạt được đi, xác thật có cái này ý tưởng, bất quá cụ thể tác chiến kế hoạch, còn muốn tới hiện trường ở làm cuối cùng điều chỉnh, tới rồi. Chúng ta trước đi lên, trong bất chi bất giác, Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Tô Hàm đã xuyên qua bên ngoài nơi, tới rồi tường thành nơi vị trí, lại lần nữa bước lên hiểu rõ vọng tháp này một đường đi tới. Toàn bộ an toàn khu không khí đã xảy ra thật lớn thay đổi. Tang thi đại quân đột kích tin tức truyền khai, khẩn trương, bất an, kinh sợ, sợ hãi, tràn ngập an toàn khu mỗi cái góc. Có loại mưa gió sắp đến run rẩy cả mơ siêu Tần Nhiễm, Lâm Đông, Tô Hàm ba người vào vọng tháp, nho nhỏ trong phòng sớm đã tụ đầy người. Đại bộ phận Tần Nhiễm đều nhận thức, cũng có mấy cái xa lạ gương mặt bởi vì sự tình khẩn cấp. Cái gì hàn huyên tán gẫu bước đi đều tỉnh lược, từ thiết chiến dắt đầu, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người ở bên hưởng ứng, dăm ba câu liền đem kế tiếp nhiệm vụ bố trí đi xuống. Trực tiếp phân công hảo nhiệm vụ tiểu tổ, xác định lâm thời đội ngũ cuối cùng thành viên thiết chiến yêu cầu tọa trấn an toàn khu. Nhiệm vụ lần này hắn vẫn như cũ không tham gia, hai cái lâm thời nhiệm vụ tiểu đội, phân biệt từ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người đảm nhiệm lâm thời đội trưởng, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy đều ở sắp tới tấn chức lục giai. Lúc này đạt được đội ngũ lâm thời lãnh đạo quyền. Tự nhiên sẽ không có người đưa ra bất đồng ý kiến, Lâm Đông dẫn dắt lâm thời tiểu đội. Trừ bỏ Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người ở ngoài, còn có vừa mới tấn chức ngũ giai không lâu Doãn Mị cùng Chu Dược. Dư lại liền không phải thứ bảy tiểu đội thành viên, đệ nhất tiểu đội trưởng Quý Thư Bình. Thứ sáu tiểu đội trưởng Địch Diệu Kiệt, đệ tứ tiểu đội phó đội trưởng Lãnh Tiêu. Này đó đều là Tần Nhiễm sở quen thuộc. Mặt khác đệ nhất tiểu đội phó đội trưởng, thứ sáu tiểu đội phó đội trưởng, đệ tứ tiểu đội trưởng, hơn nữa bọn họ mỗi cái tiểu đội 2-3 danh chủ lực đội viên. Tổng cộng 20 danh lâm thời đội viên, trừ cái này ra. có hai người khiến cho Tần Nhiễm chú ý. Căn cứ Lâm Đông giới thiệu, Tần Nhiễm đã biết tên của bọn họ cùng thân phận thứ 8 tiểu đội đội trưởng Trần Thái Hành. Cùng với thứ 8 tiểu đội một người đặc cụ đội viên Trần Bảo Dĩnh. Trần Bảo Dĩnh là Trần Thái Hành thân muội muội, cũng là thâm chịu Chu Dược tôn sùng, có được cùng loại với ngự thú thuật dị năng, thuần phục bàn giác thú người. Trần Bảo Dĩnh tuổi tác không lớn, nhìn qua còn bất mãn 20 tuổi, sinh một trương thảo hỉ hoa hoa mặt, mắt to chớp chớp, cười rộ lên sẽ lộ ra hai viên thật sâu má lúm đồng tiền. Thập phần đáng yêu, ước chừng là nhận thấy được Tần Nhiễm đánh giá ánh mắt. Trần Bảo Dĩnh dương mắt nhìn lại đây, hướng về phía Tần Nhiễm phất phất tay, tươi cười sán lạn. Tần Nhiễm hồi lấy cười, tầm mắt dừng ở Trần Bảo Dĩnh bên trái trên vai, nơi đó dừng lại một con bàn tay đại chim nhỏ. Lông chim là mắt sáng vàng nhạt sắc, cánh thượng rơi rụng gạo đại màu xám trắng điểm nhỏ, phẳng phất từng viên xinh đẹp trân châu. Trên đầu đỉnh màu đỏ máu, hai chân tiểu xảo tinh tế, cùng màu là đồng dạng nhan sắc, lông đuôi chừng ba tấc trường, từ vàng nhạt vẫn luôn quá độ đến màu đỏ, phi thường xinh đẹp, đen nhánh trong mắt lưu viên nhi. Đáy mắt linh quang lập lòe, thỉnh thoảng lấy vàng nhạt sắc đoàn mõm cọ Trần Bảo Dĩnh sườn mặt. Nhìn linh tính 10 phần, nhìn đến này con chim nhỏ. Tần Nhiễm đáy lòng có một chút suy đoán, Trần Bảo Dĩnh là tứ giai dị năng giả. Nếu là ngự thú phương diện dị năng, bản thân sức chiến đấu còn chờ khảo chứng. Ở cái này lâm thời nhiệm vụ tiểu đội, nàng cùng Trần Bảo Dĩnh là duy nhị hai gã tứ giai dị năng giả. Nàng chính mình là đến ích với pháp sư kỹ năng đặc thù tính, mới được đến Lâm Đông ưu ái. Như vậy Trần Bảo Dĩnh đâu? Tần Nhiễm cũng sẽ không bởi vì kia con chim nhỏ bề ngoài. Liền xem thường nó, Lâm đội, Trần đội, hết thảy liền làm ơn các ngươi. Thiết chiến vỗ Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy bả vai. Tự mình đem hai chi lâm thời đội ngũ đưa hạ vọng tháp. Nhìn theo bọn họ vòng qua bên ngoài công sự phòng ngự. Cất bước tiến vào rừng rậm giữa, hắc ca, cẩn thận, ngươi cũng là... Lâm lão đệ, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy nhìn nhau liếc mắt một cái. Mang theo chính mình đội viên, thụt lùi mà đi, Trần Hoa Thụy bên kia đội hình, cũng cùng Lâm Đông bên này không sai biệt lắm. Đệ nhị tiểu đội đội trưởng Đồng Hán Trung, cùng với Như Nguyện trở thành phó đội trưởng, lúc này đã tấn chức ngũ giai Vương Ngọc Trác. Thứ 5 tiểu đội đội trưởng cùng phó đội trưởng, thứ 9 tiểu đội trưởng cùng phó đội trưởng. Hơn nữa cửu tinh tiểu đội một người phó đội trưởng, hai ba danh các chi tiểu đội chủ lực tinh anh đội viên. Tổng nhân số cùng Lâm Đông bọn họ ngang hàng, đáng giá nhắc tới chính là. Lâm Đông bên kia có hai gã tứ giai đội viên, Tần Nhiễm cùng Trần Bảo Dĩnh, Trần Hoa Thụy bên này đội ngũ, trừ bỏ Trần Hoa Thụy bản nhân là lục giai, dư lại tất cả đều là thuần một sắc ngũ giai. Ngay cả cửu tinh tiểu đội ra tới tên kia trị liệu hệ dị năng giả, đều là ngũ giai tiêu chuẩn, vì lần này đột kích hành động. Cửu tinh an toàn khu nhưng nói tinh nhuệ toàn ra, đội hình so chấp hành lương thực nhiệm vụ khi còn muốn hoa lệ đến nhiều, lương thực nhiệm vụ cùng. Cốc loại dị thực gạt gấp lúc sau, cửu tinh an toàn khu thể tu giả, dị năng giả nghênh đón một lần tập thể đại đột phá. Hiện giờ an toàn khu toàn bộ sức chiến đấu, so sánh với lương thực nhiệm vụ phía trước phiên gấp đôi đều không ngừng, nói cách khác. Muốn dùng một lần ra nhiều như vậy ngũ giai thể tu giả, dị năng giả, cửu tinh an toàn khu căn bản không có khả năng lấy ra tới, Trần Hoa Thụy mang đội đi rồi một con. Đường khác, cùng Lâm Đông tiểu đội sẽ hình thành một cái hai mặt lao tới. Cùng nhau trông coi cục diện. Đánh một đợt liền quyết đoán lui lại, có chiến quả tự nhiên là tốt nhất, nếu thật sự không thể vì, ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ, tận khả năng nhiều mà sát thương tứ giai, ngũ giai tang thi là trọng điểm mơ siêu đâm nhập rừng rậm sau không lâu. Tần Nhiễm liền đã nhận ra không thích hợp, cùng ngày thường có rất lớn bất đồng, chu vi quá an tĩnh. Không khí nói không nên lời đến áp lực. Một tia nhi tiếng vang đều không có, nguyên bản có thể thỉnh thoảng nhìn đến loại nhỏ biến dị thú. có thể nghe được côn trùng kêu vang điểu kêu. Hôm nay toàn bộ không thấy, chỉ có chính bọn họ tiếng bước chân, tiếng hít thở, cùng với trong lồng ngực tiếng tim đập, phía trước càng sâu chỗ làm như ngủ đông vô số mãnh thú. Tới gần liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tần Nhiễm cùng Tô Hàm, Trần Bảo Dĩnh hai người một đạo, thân ở đội ngũ trung gian vị trí, đã chịu mọi người bảo hộ, Trần Bảo Dĩnh thần sắc có điểm căng chặt. Trên mặt tươi cười đã sớm vô pháp bảo trì, đôi môi gắt gao nhấp, trắng nõn trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng thật ra đứng ở nàng vai trái thượng kia con chim nhỏ. Hơi hơi duỗi thân cánh, vẫn luôn dùng tiêm mõm chảy vuốt cánh thượng lông chim ơ siêu, đình, Lâm Đông Hữu trưởng giơ lên. Ý bảo đội ngũ dừng lại bước chân, hạ giọng nói, các vị, nơi này ly tang thi đại quân tụ tập mà đã không xa. Chúng ta không thể lại đi phía trước đi rồi, Bảo Dĩnh. Kế tiếp liền phiền toái ngươi, Trần Bảo Dĩnh yên lặng gật gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía chính mình vai trái, nhẹ nhàng mà sờ sờ kia chỉ màu vàng chim nhỏ đầu. Lòng bàn tay theo đỉnh đầu, vẫn luôn hoạt đến sống lưng, trong miệng lẩm bẩm mọi người nghe không hiểu âm tiết pi. Pi pi, màu vàng chim nhỏ nhẹ minh hai tiếng, làm như ở đáp lại Trần Bảo Dĩnh, theo sau vỗ vỗ cánh, hóa thành một đạo màu vàng liêu quang, phóng lên cao. Chương 95 có biến hóa. Tần Nhiễm theo bản năng mà ngẩng đầu vừa thấy, kia chỉ tiểu hoàng điểu đã hóa thành một cái điểm đen, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, tốc độ thực mau, phi thật sự cao, phục tùng tính phi thường ưu tú. Hết chương.